Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 64, lần đầu gặp công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi chớp mắt, cười cười rồi nói, hủy diệt một gia tộc, chẳng phải là sở trường của Hàn Ngự Sử sao? Việc này đối với hắn đơn giản như ăn cơm uống nước. Đến mức ngay cả lũ kiến bò ngang qua Biện Kinh cũng sợ bị hắn quét sạch cả ổ. Hàn Thời Yến nhìn nụ cười rạng rỡ của Cố Thẩm Vi, trong lòng chua xót vô cùng. Trước đây hắn hỏi nàng về chí hướng, về ước mơ, quả thực có phần quá tàn nhẫn. Nàng nhìn qua thì mạnh mẽ, lại mang theo chút lười biếng và bông đùa, khiến người ta dễ quên mất quá khứ của nàng. Hàn Thời Yến gật đầu thật mạnh, chạy đến đống đồ trên bàn lục lọi một hồi. Cuối cùng lấy ra một hộp thức ăn có nắp đầy, trịnh trọng dâng lên trước mặt Cố Thẩm Vi như đang hiến bảo vật. Cố Thẩm Vi hơi ngơ ngác, liếc mắt nhìn qua, lập tức hai mắt sáng rỡ. Chiếc hộp không lớn, chia thành 9 ngăn nhỏ, mỗi ngăn đựng một loại kẹo khác nhau. Không phải những loại kẹo bình thường bán ngoài chợ mà sắc màu sặc sỡ. Từng viên tựa như bước ra từ giấc mộng. Này thật khiến ta ghen tị đấy, thì ra kẹo quý tộc ăn cũng khác hẳn đám dân đen chúng ta sao? Cố Thẩm Vi nghĩ vậy, đang do dự không biết nên ăn viên nào trước, thì đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cổng lớn của phủ. Tiếng bước chân, có người đến, nàng lập tức nghiêm mặt, cầm nghiên mực bên cạnh hất lên bàn, làm nhòe bức vẽ chim sẻ cùng những dòng chữ nàng vừa viết. Chắc là mẫu thân ta, hôm qua ta không về nhà, sợ là bà nghe người ta nói, nên đến tìm ta rồi. Hàn Thời Yến nghĩ đến dáng vẻ mẫu thân mình, lập tức hoảng hốt, hay là ngươi mau đi trước đi, ta sẽ giải thích sau. Cố Thẩm Vi sững sờ, dù không hiểu gì nhưng vẫn nhanh tay vơ lấy hộp kẹo trên bàn. Tuyệt đối không phải vì nàng thèm ăn, mà là nàng muốn mang về cho Thập Lý nếm thử, để tỷ ấy biết rằng kẹo lê đường phèn chính là loại khó ăn nhất thế gian. Không tin cứ thử xem. Thấy Hàn Thời Yến mở cửa sổ, Cố Thẩm Vi không kịp nghĩ nhiều, lập tức vững vàng tung người nhảy vọt ra ngoài, ôm chặt hộp kẹo trong tay. Nhưng ngay khi đầu vừa thò ra ngoài cửa sổ, nàng chợt bừng tỉnh, Hàn tặc hại ta rồi. Nàng nhảy ra từ cửa sổ này, chẳng phải sẽ đụng trúng mẫu thân của Hàn Thời Yến ngay trước mặt sao? Quả nhiên, ngay trên khoảng sân trống trải không có lấy một gốc cây che chắn. Một nhóm người đứng chật ních, bày trận thế oai phong lẫm liệt. Các nha hoàn, bà tử ai nấy đều xách theo hộp thức ăn. Không biết còn tưởng trong phủ vừa có thêm quý tử, chuẩn bị mở tiệc linh đình. Vị phu nhân đứng đầu nhóm người trông chỉ mới ngoài 30. Làn da trắng nõn, đôi mày ngài của Hàn Thời Yến hệt như được đúc ra người ấy. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Cố Thẩm Vi lập tức móc chân vào bậu cửa sổ, nhanh như cắt lộn một vòng rồi thu người trở lại trong phòng. Dầm một tiếng đóng chặt cửa sổ, đứng vững lại rồi, Cố Thẩm Vi mới kịp phản ứng, giọng có chút run rẩy. Bản quan là thân sự của Hoàng Thành Tư, đang cùng Hàn Ngự Sử bàn công vụ. Ta chạy cái gì chứ? Chuyện vốn chẳng có gì, lại bị Hàn Thời Yến làm lộn xộn thành cảnh tượng khó xử đến mức nàng muốn đào ngay một lăng mộ Tần Thủy Hoàng mới ở giữa Biện Kinh mà chui xuống. Hàn Thời Yến cười khổ, còn chưa kịp mở miệng thì một cơn gió thơm lướt qua. Vị phu vừa đối mắt với Cố Thẩm Vi ở dưới sân giờ đây đang tươi cười chậm rãi bước vào. Khác với xu hướng ăn mặc thanh nhã, tinh tế như vô tình mà hữu ý phô trương sự sang quý của giới thượng lưu Biện Kinh, vị phu nhân này lại cài đầy châm phượng, châu ngọc lộng lẫy, cử chỉ phóng khoáng, toát lên vẻ tráng lệ tựa như cảnh phồn hoa thời thịnh đường mà sách vở từng ghi lại. Thời Yến, chỗ con có khách, sao lại không bảo trường quan đến tửu lâu mang ít rượu và điểm tâm về? Mà nói mới nhớ, trường quan đâu rồi, sao cứ như con khỉ nhỏ, chạy mất tăm mất tích thế, vậy mà con còn dung túng nó. Cố Thẩm Vi nghe vậy, đoán rằng Trường Quan hẳn là tiểu đồng bên cạnh Hàn Thời Yến. Trước đây bọn họ từng gặp nhau tại Hàn Xuân Lâu, nhưng nghĩ kỹ lại, dạo gần đây Hàn Thời Yến quả thực luôn chỉ có một mình. Tên tiểu đồng kia không xuất hiện nữa. Con sai Trường Quan đi Tô Châu làm việc rồi. Mẫu thân, ở đây con có công. Hàn Thời Yến còn chưa nói dứt lời, ánh mắt vị mỹ phụ kia đã rơi lên người Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi nghiêm túc hành lễ với bà. Hạ quan, quan thân sự quan Hoàng Thành Tư. Cố Thẩm Vi, tham kiến Chiêu An công chúa. Chiêu An công chúa cười, đỡ nàng đứng dậy. Đứa trẻ ngoan, trước khi ta đến đây, Ngô Giang đã kể với ta về con. Nói con kiếm pháp cao cường, làm quan thân sự tại Hoàng Thành Tư, lại còn tự lập nữ hộ, đoạn tuyệt với Cố gia. Cố Thẩm Vi bỗng có dự cảm chẳng lành. Cái miệng quạ đen của Ngô Giang, liệu có thể nói ra lời gì tốt đẹp được sao? Ta còn nghe nói, Thời Yến dẫn con đến Ngân Lâu, vậy mà chẳng mua gì cho con. Chuyện này khiến ta ở nhà cứ như lửa đốt trong lòng. Chỉ hận sao ta lại sinh ra một khúc gỗ vô tâm như thế. Lại còn nghe nói con thích ăn đồ ngọt. Đến từ Tô Châu, ta đã đặc biệt bảo người trong phủ chuẩn bị món ăn Giang Nam cho con. Chiêu An công chúa vừa nói, vừa nắm lấy tay Cố Thẩm Vi. Ánh mắt nồng nhiệt khiến nàng có cảm giác bản thân chẳng khác gì chú dê con bị đem ra quay trên lửa nóng. Ngô Giang, ngươi chết chắc rồi. Cố Thẩm Vi âm thầm nghiến răng, cắt đứt quan hệ với gia tộc. Tốt quá, thích đồ ngọt, tuyệt vời, làm quan trong Hoàng Thành Tư. Còn gì tốt hơn nữa? Chiêu An công chúa vui mừng ra mặt. Khắp biện kinh, không ai rõ ràng hơn bà về mối hận giữa Cố gia và Cố Thẩm Vi. Cắt đứt quan hệ tốt quá, nếu sau này cả nhà đó có bị khắc đến chết sạch, thì đó cũng chẳng phải chuyện tang thương mà là đại hỷ sự. Thích ăn đồ ngọt, cũng hay, sau này bà không cần miễn cưỡng cùng Hàn Thời Yến vét sạch hũ đường, rồi lại phải lén lút ăn dưa muối giải ngấy nữa. Làm quan ở Hoàng Thành Tư, tốt đến mức bà chẳng còn gì để chê. Sau này bà sẽ nghe được bao nhiêu bí mật của biện kinh đây. Nếu là trước kia, bà còn phải cân nhắc xuất thân và gia thế của Cố Thẩm Vi. Nhưng bây giờ, bà rốt cuộc không cần phiền não chuyện đã có một nghịch tử, lại còn phải sinh thêm một đứa nữa. Hôm nay đúng là ngày đáng để thiên hạ chung vui. Chiêu An công chúa vui sướng tính toán, ánh mắt nhìn Cố Thẩm Vi đầy vẻ hiền từ mà khiến người ta rợn cả tóc gáy. Mẫu thân, con và Cố thân sự đang xử lý công vụ. Chuyện của Lý Trinh Hiền chắc người cũng đã nghe qua. Ngoài kia nhiều người nhiều mắt, trước tiên vào đây nói chuyện đã. Hàn Thời Yến bất đắc dĩ chen vào, chắn giữa hai người, hắn áy náy nhìn Cố Thẩm Vi. Khẽ gật đầu với nàng, Cố thân sự không phải nữ nhi bình thường, nàng là mệnh quan triều đình. Hắn nói, rồi lại trách mắng, Ngô Giang nói lời ngốc nghếch, người đừng có học theo hắn. Chiêu An công chúa sững người, liếc nhìn hộp kẹo trong tay Cố Thẩm Vi, sau đó lơ đễnh nhìn Hàn Thời Yến. Biết rồi, đợi bọn họ đặt xong hộp thức ăn, ta sẽ đi. Một lát nữa ta còn phải đến phủ tể tướng. Hôm nay trưởng tôn của Giang gia đầy tháng. Ta và phu nhân tể tướng có quan hệ không tệ, phải qua đó sớm. Hàn Thời Yến thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nhớ đến chuyện Cố Thẩm Vi từng nhờ hắn điều tra. Hắn liền hạ giọng hỏi. Mẫu thân, người còn nhớ năm đó Phúc Thuận chọn Cố Quân An thế nào không? Cách Chương.